Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1949, chương 1949, diễn xuất. Bạch Phiêu dừng động tác lại. Cặp kia lóe ra hàn quang, hai mắt quét về Tô Nghĩa. Hừ lạnh nói, tiểu tử, đây là chuyện nhà của ta. Nơi nào có phần ngươi chen miệng. Ngươi thì tính là cái gì? Không muốn chết cút ngay lập tức. Tính khí rất bạo a. Tô Nghĩa nhíu mày, đối với Bạch Phiêu dựng lên một cái ngón giữa. Với ai trách trách hô hô. Ngươi đặc biệt lại tính là thứ gì? An Định Hiên trợn tròn mắt, thầm nghĩ, ta đặc biệt bảo ngươi phối hợp với diễn chàng hí. Ngươi cũng không cần như thế rất thật a. Bạch Phiêu run lên bần bật. Hàn quang bắn ra bốn phía, mắt bên trong tràn ngập ngưng trọng sát cơ. Tiểu tử, làm nhục nhân diện giao, tội không thể tha thứ. Ta sẽ đưa ngươi rút gân lột da. Ngươi loại này trang bức người ta gặp nhiều. Nhanh điểm động thủ đi. Tô Nghĩa đối với Bạch Phiêu ngoác ngón tay, làm ra một cái khiêu khích động tác. Bạch Phiêu khí khóe miệng đều run lên. Một cái bước xa, phi tốc xông về Tô Nghĩa. Lúc này Bạch Phiêu tựa như hóa thành một cái hồng hoang mãnh thú. Toàn thân nhộn nhạo một cỗ nồng đậm hung ác chi khí. Tô Nghĩa thần sắc bình tĩnh. Tại Bạch Phiêu xông lại thời khắc, thì triển kính tượng phân thân. Bản thể ẩn thân về sau. Vô thanh vô tức hướng An Định Hiên mà đi. Cạch, Bạch Phiêu bắt lại Tô Nghĩa phân thân cái cổ. Lạnh rít gào nói. Tiểu tử, ngươi đặc biệt thì chút bản lãnh này còn dám cùng ta kêu gào. Tô Nghĩa phân thân cười hắc hắc, ngươi mắc lừa, Bạch Phiêu sững sờ thời khắc, đã thấy trong tay Tô Nghĩa hóa thành điểm điểm tinh quang từ từ tiêu tán. Phân thân, Bạch Phiêu ý thức được điểm này thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến An Định Hiên phẫn nộ kêu to. Tô Nghĩa, ngươi muốn làm gì? Bạch Phiêu phẫn nộ quay người. Giữa tầm mắt, Tô Nghĩa cầm trong tay một thanh trường kiếm màu đen, đến tại An Định Hiên trên cổ. Có ý tứ gì? Bạch Phiêu có chút mộng, giận dữ hét, thả hắn. Tô Nghĩa không phải An Định Hiên bằng hữu sao? Vì cái gì phải làm như vậy? Nhưng mặc kệ là loại nguyên nhân nào, Tô Nghĩa dám bắt giữ An Định Hiên, đây là hắn tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Tô Nghĩa bình tĩnh nói, lão Bạch, tuyệt đối đừng xúc động. Ngươi vừa xung động, lão An liền chết. Ngươi dám? Bạch Phiêu đều muốn tức điên. An Định Hiên một mặt giận dữ, gầm nhẹ nói, Tô Nghĩa, ngươi sao có thể đối xử như thế bằng hữu? Người nào theo ngươi là bằng hữu? Ta bất quá là lợi dụng ngươi mà thôi. Tô Nghĩa giễu cợt một tiếng. A, An Định Hiên sửng sốt một chút, chửi ầm lên, ta An Định Hiên thật sự là mắt bị mù, làm sao lại tin tưởng ngươi cái này lang tâm cầu phế đồ vật? Ngươi đặc biệt quá bỉ ổi vô sỉ, âm hiểm xảo trá, ta không đội trời chung với ngươi. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi, không phải liền là diễn chàng hí. Lão An không cần kích động như vậy a, có phải hay không bao nhiêu mang một ít tư nhân ân oán. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là diễn chân thực một chút mới tốt, nếu không không nhất định có thể lừa gạt Bạch Phiêu. Kết quả là hắn cầm lấy huyền thiên trảm linh kiếm nhẹ nhàng vạch một cái. An Định Hiên trên cổ nứt ra một cái miệng máu. Còn dám mù kêu to, cho đầu ngươi cắt đứt xuống đến. Tô Nghĩa uy hiếp một tiếng. An Định Hiên hít sâu một hơi, mắng thầm, ngươi đặc biệt đùa thật. Bạch Phiêu trong lòng căng thẳng, hô lớn, tiểu tử, dừng tay. Nhân diện giao số lượng vốn là thưa thớt. An Định Hiên một khi bị giết, làm không tốt trên đời này cũng chỉ thừa hắn một cái nhân diện giao. Hắn thật đúng là có chút sợ hãi Tô Nghĩa mất lý trí, đem An Định Hiên giết chết. Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt nhìn lấy Bạch Phiêu, thản nhiên nói, lưu hắn một cái mạng cũng được, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên. Gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.